Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 17, ở Tô Gia, Kỷ Nhược Yên phòng ngủ nội, Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên gắn bó nằm ở trên giường, Kỷ Nhược Yên không phiến lũ gối, Tần Thiên cánh tay, khí phun u lan, đã ngủ, mà Tần Thiên nhẹ nhàng ôm Kỷ Nhược Yên, một bên tự hỏi, Tô Hạo trên người Bát Hoang Trấn Ma Tháp lai lịch hắn cũng không biết, hệ thống cấp tương lai. Ở Tô Hạo kịch bản trung, cái này Bát Hoang Trấn Ma cũng coi như là một cái hố, vẫn luôn không có điền hố, cũng chỉ biết là ở nơi nào đó cổ xưa di tích nội hoạch, đến, vì nó, Tô Hạo còn bị Thanh Toàn Nữ Đế cùng chính mình huynh đệ phản bội, lúc sau liền ở cũng không có công đạo, bất quá Tần Thiên cũng không quá để ý, thu phục Huyền Ung sau, hắn cũng từ Huyền Ung, kia biết được. Này Bát Hoang Trấn Ma Tháp tự hồ là chuyên môn khắc chế ma vật, chẳng những có thể đem ma vật thu vào tháp nội, còn có thể dùng Bát Hoang Trấn Ma Tháp hấp thu này đó ma vật lực lượng. Tần Thiên là cái gì? Tần Thiên tài là hiện giờ giữa trời đất này nhất khủng bố ma. Khi Tô Hạo cái này bàn tay vàng, nhưng thật ra có điểm khắc chế hắn, hương vị, hệ thống, Tô Hạo cái này Bát Hoang Trấn Ma Tháp. Có thể áp chế ta sao? Đinh, hồi ký chủ, không thể. Ký chủ thiên ma chuyển thế thân chính là từ vô thượng tồn tại sửa chữa lúc sau độc nhất vô nhị, thể chất, kẻ hèn Bát Hoang Trấn Ma Tháp căn bản áp chế không được ký chủ. Nga, ta là ma, vai chính bàn tay vàng lại cố tình là trấn áp ma, này chi gian có cái gì liên hệ? Về sau, vai chính đều sẽ mang theo nhằm vào ta bàn tay vàng sao? Đinh, hồi ký chủ, thỉnh ký chủ yên tâm, này chỉ là trùng hợp, thế gian này không thể trấn áp ký chủ chi vật. Hành đi, ta đã biết. Tần Thiên đánh mất trong lòng băn khoăn, bất quá ngẫm lại cũng là, hắn ở vì thế giới ý chí làm việc, nói như thế nào cũng là, có hậu đài, này đó đến không cần hắn lo lắng, hắn chỉ cần làm tốt săn giết vai chính nhiệm vụ thì tốt rồi. Khi Tô Hạo hiện tại nói vậy phi thường không dễ chịu đi, bất quá ngẫm lại cũng là, mạo như thế nguy hiểm thả ra thượng cổ ma, vật, kết quả lại bất lực trở về, không chỉ có bại lộ chính mình, còn làm chính mình cùng ma vật nhất lên quan hệ, trời đất bao la, sợ là lại khó có hắn dung thân nơi, bất quá cứ như vậy, hắn nhất định kiếm đi nét bút nghiêng, liều chết một bát. Như vậy Tần Thiên mục đích cũng liền đạt tới, Bát Hoang Trấn Ma trong tháp mặt khác mấy tầng đều là có quan hệ với cái này đại đế đỉnh cường giả di tích bí mật, đây là thuộc, với Tô Hạo cái này thiên mệnh chi tử lớn nhất tạo hóa, tầm bảo chuột đã online, mà Tần Thiên kế tiếp phải làm, chính là uống nải. Không có việc gì thao một thao Kỷ Nhược Yên, chờ Tô Hạo tìm được di tích thì tốt rồi. Tuy rằng làm như vậy tương đối vô sĩ, nhưng ai làm chúng ta Tần đại công tử liền cái vai ác đâu, vai ác làm việc đương nhiên phải có, cái vai ác dạng, điểm này giác ngộ Tần Thiên vẫn phải có, các ngươi mấy cái không cần đi theo ta, đi theo Tô Hạo, giúp Tô Hạo chạy trốn cùng rửa sạch rớt sở hữu chướng ngại. Tâm địa thiện lương Tần Thiên, lại sao có thể làm loại này không làm mà hưởng sự tình đâu. Lực vẫn là muốn ra. Liền, phái cái cường giả âm thầm bảo hộ hắn, làm hắn mau một chút tìm được di tích, cũng không xem như bạch phiêu, là thái tử. Âm thầm canh giữ ở ngoài phòng lân giáp binh lính, hiện thân, quỳ một gối, gật đầu tiếp lệnh, bất quá dẫn đầu lân giáp đem, sĩ trên mặt còn có một tia do dự, yên tâm, gần nhất một đoạn thời gian, ta liền đãi ở Tô Gia, đang nói này Trung Châu đạo vực còn không người có thể uy hiếp đến. Tánh mạng của ta, này Tô Gia cũng không phải mềm quả hồng, các ngươi yên tâm đi thôi. Tần Thiên tự nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì, liền cách một bức tường, an ủi bọn họ một câu là nếu thái tử có việc, nhưng thần thức gọi ta. Dứt lời, vài đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngày thứ hai, Lạc Ngân Tiên Triều Tần Thiên thái tử ở Tô Gia triệu tập một chuyện nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trung Châu đạo vực. Nhưng làm, người cảm thấy kinh ngạc chính là khi tập kích thái tử ma vật, thế nhưng là Tô Gia phế vật Tô Hạo ma phó, trong lúc nhất thời, có quan hệ với Tô Hạo các loại nghe đồn sôi nổi online, cái gì ấu nữ sát thủ, biến thái liên hoàng gian sát phạm, thậm chí còn có người nói Tô Hạo cưỡng gian nhà hắn heo mẹ, từ từ đồn đãi bay nhanh bôn tẩu khắp các nơi, bởi vậy có thể thấy được. Thế nhân đối với ma chi nhất tự đến tột cùng có bao nhiêu sâu kiên kỵ, ở bọn họ xem ra, ma chính là, thị huyết tàn nhẫn đại danh từ. Nhưng thật đáng buồn chính là, trên đời này gặp qua ma người không có mấy cái, nhưng thống hận ma, lại thành mọi người chung nhận thức. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Nhược Yên liền đỉnh bụng to tìm được rồi trời nắng, nàng vừa thấy đến Tần Thiên. Đôi mắt đỏ bừng, nhìn ngồi ngay ngắn ngạn trước, tĩnh tâm phẩm trà thiếu niên, về tối hôm qua sự, nàng đã nghe người ta báo cho, tối hôm qua nàng qua đi xem xét thời điểm, cũng chỉ thấy được Tô Hạo chạy trốn, Tần Thiên đứng ở tại chỗ trường hợp, đối với phía trước sự, cũng không cảm kích, hôm nay nàng mới biết được, Tần Thiên tối hôm qua cư nhiên thiếu chút nữa bị kia ma vật tập sát. Ở hơn nửa Tô gia những người đó thêm du thêm, giấm miêu tả hạ, Kỷ Nhược Yên càng là nghe kinh hồn tán đảm, hối hận không thôi, này hết thảy đều là nàng muốn trả thù Tô Minh, nếu không phải giúp nàng báo thù, Tần Thiên cũng sẽ không gặp được loại này, nguy hiểm, nếu là Tần Thiên chân ở Tô gia xảy ra chuyện, đừng nói là Tô gia, khả năng này toàn bộ Trung Châu đạo vực đều sẽ bị tạo thành bột mịn, tối hôm qua như thế hung hiểm, ngươi như thế nào không nói cho ta a? Kỷ Nhược Yên lập tức đi vào Tần Thiên bên người, đôi tay nắm lấy hắn tay, hỏi lại lần nữa, ngươi có hay không nơi nào bị thương? Có. A. Kỷ Nhược Yên kinh hô một tiếng, kinh hoảng đến ở Tần Thiên trên người sờ tới sờ lui, tự hồ là đang tìm kiếm thương ở nơi nào. Trong miệng còn không dừng nói, thương nào? Ở nơi nào, nói cho ta, ta lập tức làm Tô gia tốt nhất, đan sư tới, ta Tô gia bảo khố còn có vài cọng tiên dược, ta đây liền mang tới cho ngươi. Liền ở Kỷ Nhược Yên phải rời khỏi thời điểm, Tần Thiên bắt được nàng một bàn tay, một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, bàn tay to bắt lấy nàng cổ áo dùng sức một xả, một đôi cực đại thả đầy đặn cự nhũ nhảy ra tới. Ta bị thương chính là, này trà quá khổ, nếu là thêm một chút nếu yên nải, hẳn là liền sẽ ngọt rất nhiều. Tần Thiên nói xong, đối với Kỷ Nhược Yên cười hắc hắc, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đến bắn một chút nàng đầu vú, ngươi. Ngươi thật là chán ghét. Kỷ Nhược Yên thế mới biết, chính mình là bị Tần Thiên cấp trêu đùa, Tần Thiên cầm lấy ấm trà đặt ở Kỷ Nhược Yên trước mặt. Nói, vì chữa khỏi ta thương, cấp chủ nhân tể điểm, nãy đi vào. Ngươi đa dạng như thế nào nhiều như vậy? Kỷ Nhược Yên có chút vô ngữ nói, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật cầm lấy ấm trà, nhắm ngay chính mình đầu vú, sau đó bắt lấy chính mình ngực liền, khai trảo niết, thực mau đã bị nàng bài trừ sữa, cùng trong ấm trà trà hỗn hợp ở bên nhau, ân, này trà sữa cam hương thuần hậu. Mồm miệng lưu hương, nếu yên này thật đúng là một đôi hảo bảo bối. Nói Tần Thiên, khiêu khích dùng ngón tay khẩy nàng đầu vú, hảo. Này ban ngày ban mặt. Kỷ Nhược Yên đôi tay ôm lấy ngực, đem thân mình nghiêng hướng một bên, Tần Thiên cười cười, này Kỷ Nhược Yên đã bị hắn trong ngoài nhấm nháp vô số biến, này mang thai thuộc phụ tư vị, đến cũng không ở như vậy cơ khác. Cũng không vội với này nhất thời đem Kỷ Nhược Yên đẩy đến, hắn một tay căng đầu, một tay cầm nải, trà, hỏi, tối hôm qua Tô gia thương vong tình huống như thế nào? Kỷ Nhược Yên đem cự nhũ nhét trở lại y nội, một bên sửa sang lại ngực quần áo, một bên nói, tối hôm qua ta an bài ở, phụ cận đều là một ít phản đối ta thế lực, tối hôm qua nào một trận chiến, này đó người chống lại người đã chết không sai biệt lắm. Dư lại không đáng để lo. Ân, dư lại liền giao cho ngươi đã đến rồi. Yên tâm, điểm này việc nhỏ ta còn là có thể làm được, Tô gia vốn dĩ liền vẫn luôn là ta ở xử lý, ta muốn ngồi trên, Tô gia gia chủ chi vị, chỉ cần cái này gia vẫn là họ Tô. Ở hơn nữa ta trong bụng hài tử cũng là Tô gia dòng chính huyết mạch, những cái đó lão gia hỏa cũng không dám nói thêm cái gì. Này đó chính ngươi nhìn làm liền hảo, ngươi chính là ta Tần Thiên nữ nhân, ta tin tưởng ngươi. Ta lại thành ngươi nữ nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ đem ta trở thành một cái chó cái đâu. Kỷ Nhược Yên trêu đùa, nói, hắc hắc, ngươi nếu là chỉ nghĩ đương một cái chó cái nói, ta cũng không ngại. Tần Thiên cười nói, đi ngươi. Kỷ Nhược Yên mắt trợn trắng, đúng rồi. Kỷ Nhược Yên dừng một chút, sau đó nói tiếp, kia Tô Hạo tu luyện ma công, vẫn là kia ma vật, chủ tử, này muốn như thế nào giải quyết? Nói nơi này Kỷ Nhược Yên ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, nói, kia con hoang tàn đến đủ thâm, không nghĩ tới hắn còn, là ma công tu luyện giả, còn có một đầu như thế khủng bố ma phó, nhưng hắn tu luyện ma công sự đã bại lộ, sợ là cử. Thế khó chứa? Không bằng ta tuyên bố lệnh truy nã, toàn vực đuổi giết. Tu luyện ma công, trên đời khó chứa. Nếu làm nàng biết, Tần Thiên chính là thời gian này lớn nhất ma, không biết lại, sẽ có cảm tưởng thế nào, Tần Thiên cười lắc lắc đầu, không cần, một cái Tô Hạo, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Hắn hiện tại ước gì Tô Hạo mau một rớt đem di tích cấp tìm ra. Như thế nào sẽ ở làm người đuổi theo giết hắn đâu, bất quá, tuy rằng Tần Thiên không có tuyên bố lệnh truy nã, nhưng mấy ngày nay Trung Châu đạo vực lại là náo nhiệt đi lên, vô số thế lực phái đệ tử xuống núi, tìm kiếm Tô Hạo rơi xuống, tuy rằng Tần Thiên không có nói, nhưng Tần Thiên ra sao, người? Lạc Ngân Tiên Triều Thái Tử, Tiên Cổ Tần Tộc Thần Tử, này nếu có thể giành được Tần Thiên một tia hảo cảm. Kia đều là thiên đại. Tạo hóa, một cái ma tu, dám tập kích Tần Thiên Thái Tử, quả thực là chán sống, hiện tại ngoại giới có đồn đãi, chỉ, nếu có thể tìm được Tô Hạo, lộng chết hắn, nhất định có thể được đến Tần Thiên hảo cảm cùng thưởng thức, đến lúc đó, cái gì linh bảo tạo hóa? Cái gì tiên đan diệu dược, cái gì bảo thuật thần thông, hết thảy có thưởng, cho nên, mọi người đều phía sau tiếp trước đi tìm Tô Hạo tung tích, rất là đồ sộ, mà lúc này, ở Trung Châu đạo vực tới gần biên giới một chỗ hẻo lánh cổ thành bên trong, một vị toàn thân bao phủ ở màu đen, đấu lạp trung thân ảnh ngồi ở ven đường, gặm một khối lạnh băng phát ngạnh lương khô. Lúc này ở ven đường thường thường truyền đến mọi người nghị luận tiếng động, ai, các ngươi nghe nói sao? Cái nào Tô gia phế vật cư nhiên là cái ma tu, còn có một đầu thực lực khủng bố, ma phó, nghe nói còn tu luyện một thân thực nhân tinh huyết ma công. A này! Này hút máu ta có thể lý giải, nhưng này hút tinh. Là như thế nào cái hút pháp? Như thế ma đầu, khẳng định là dùng miệng hút A. Ta thao, này Tô Hạo thế nhưng như thế không có nhân tính, này Tô Hạo hiện tại nơi nào? Ta muốn đi lĩnh giáo một chút hắn, hút tinh đại pháp. Ân. Huynh đệ, ngươi không thích hợp. Nghe được chung quanh truyền đến từng trận nghị luận thanh, kia thân xuyên đấu lạp thân ảnh tức khắc toàn thân rung lên. Trong mắt sát ý lưu, chuyển, ngắn ngủn một lát, hắn cũng đã từ cưỡng gian nhân gia heo mẹ ma đầu. Biến thành hút tinh biến thái, lại còn có càng, tới càng thái quá, đều đã mau phát triển trở thành hắn là một cái yêu thích hút heo được tinh khí ma đầu biến thái. Người này chính là từ Tô gia một đường chạy trốn ở đây Tô Hạo, đã nhiều ngày hắn có thể nói là chật vật đến cực điểm, không ít người, cầm hắn bức họa, nơi nơi sưu tầm hắn, mấy ngày nay hắn cũng bình tĩnh xuống dưới. Căn cứ Huyền Ung một ít công đạo, hắn cũng minh bạch, hắn đây là bị Tần Thiên cấp hố, đáy lòng đối Tần Thiên hận ý càng là đạt tới đỉnh núi, tuy rằng trong tay hắn có Bát Hoang Trấn Ma Tháp còn có kia không biết như thế nào liền thần phục với hắn Huyền Ung, này đó đều là hắn, ác chủ bài, nhưng này đó còn chưa đủ, chỉ có thể tiến vào đến di tích, đạt được bên trong bảo vật. Hắn mới có cũng đủ lực, lượng đi báo thù, bất quá, từ rời đi Tô gia, vận khí ngược lại hảo đi lên. Hôm qua ở khe núi tìm đến linh thảo, ăn vào cảnh, giới đại thăng, hôm nay ngẫu nhiên gặp được tu sĩ đối pháp, đồng quy vu tận, hai người thân gia đều tiện nghi hắn, này nói làm Tô Hạo được đến, một ít an ủi, còn có hai ngày là có thể tới Bát Hoang Trấn Ma trong tháp nói cái nào sơn cốc. Đến lúc đó, cái gì Tần Thiên, Tô, gia. Đương nhiên còn có cái kia thanh toàn kỹ nữ, hết thảy đều phải quỳ rạp xuống ta dưới thân. Tô Hạo hung hăng cắn răng. Trên người lạnh lẽo tức khắc khiến cho chung quanh không ít ánh mắt, Tô Hạo thấy thế, cũng không dám, dừng lại, đứng dậy rời đi nơi này, so sánh với Tô Hạo chật vật. Lúc này, ở Tô gia hậu viện bên trong, Tần Thiên nửa nằm ở một trương ghế tre thượng. Nhàn nhã, mà phơi thái dương, mà Kỷ Nhược Yên ở một bên cho hắn lột trái cây đút cho hắn ăn, Kỷ Nhược Yên buông trong tay trái cây, kéo kéo cổ, tử thượng cẩu vòng, hỏi, ngươi có phải hay không tại đây đồ vật thượng động cái gì tay chân? Không có, tuyệt đối không có. Tần Thiên mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời nói, còn không có. Ta từ mang lên thứ này sau, sữa liền vẫn luôn trướng cái không ngừng. Có khi trướng thật sự khó, chịu, còn sẽ chảy ra, hơn nữa ta chính mình cũng hưởng qua, hương vị xác thật thực hảo uống, không gặp được ngươi phía trước cũng không phải là, như vậy, ngươi cho ta mang thứ này, nhất định có vấn đề. Ai, tưởng như vậy nhiều làm gì, nãy nhiều có cái gì không tốt, như vậy hài tử về sau liền sẽ không chịu đói. Ta xem là ngươi không chịu đói đi. Kỷ Nhược Yên trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Hắc hắc. Tần Thiên cười cười, xem như cam chịu. Đúng lúc này, Tần Thiên trong đầu truyền đến một đạo thần thức truyền âm thái tử. Chúng ta một đường giúp Tô Hạo rửa sạch không, thiếu phiền toái. Cái nào Tô Hạo tự hồ đã tìm được rồi kia chỗ di tích, còn đụng chạm tới rồi nào đó cấm chế, cổ di tích hiện, thế. Đây là đi theo lân giáp tướng lãnh, hắn thanh âm có chút dồn dập. Tô Hạo đã đi vào một ít thời gian, thái tử, nếu là ở không tới, sợ là liền canh đều uống không đến, nga. Còn rất nhanh, không lỗ là vai chính a, Tần Thiên cười cười, cũng không để ý, đi vào lại như thế nào, cũng bất quá là trước tiên giúp hắn bảo quản bảo vật thôi, hắn, dùng thần thức trả lời, không cần lo lắng, các ngươi ở bên ngoài thủ, ta lập tức liền tới đây. Mấy ngày này mệnh chi tử, thật là không thể phóng mặc kệ, này Tô Hạo, nếu là thật liền không đi quản hắn, làm hắn ở, bên ngoài nhảy nhót, thật đúng là không biết có thể làm ra thứ gì tới, về Tô Hạo tương lai, bởi vì thời gian tuyến đã xong, toàn quấy rầy, ở ngay lúc này đạt được đại hậu kỳ, thậm chí còn ảnh hưởng kết cục cơ duyên cũng không nhất định, liền đã nhiều ngày. Căn cứ lân giáp tướng lãnh báo cáo, Tô Hạo đã đạt được không ít cơ duyên, còn kết bạn, một cái huynh đệ, nhưng cái này huynh đệ, đã bị lân giáp tướng lãnh cấp diệt khẩu, đây là vai chính sao? Rất nhai có lão tiền bối, đi đường bầu trời rất cơ duyên, huynh đệ gia nhân ngốc nghếch đi theo. Ngươi đang nói cái gì đâu? Liền xem ngươi há mồm, không thấy ra tiếng âm. Kỷ Nhược Yên nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là đang nói, ta nếu yên bảo bối xinh đẹp nhất. Tần Thiên cười nói, ba hoa, ta nhưng không ăn ngươi này bộ, ngươi vẫn là lưu trữ đi đối phó nữ nhân khác đi. Kỷ Nhược Yên nói, liền đem đã lột hảo da quả nho nhét vào Tần Thiên trong miệng. Tần Thiên đứng dậy, vỗ vỗ Kỷ Nhược Yên đùi, nói, đi chuẩn bị một chút, làm Tô gia trẻ tuổi, đều theo ta đi, ta dẫn bọn hắn đi vớt chỗ tốt. Ngươi liền tại đây chờ ta trở lại đi. Ân, ta đây liền đi phân phó Kỷ Nhược Yên cũng không hỏi ra sao sự, dù sao chỉ cần là Tần Thiên phân phó nàng đi làm, là được rồi. Trung Châu đạo vực biên giới chỗ nào đó, nơi này núi non nằm ngang, cổ thụ che trời, vừa thấy chính là cái loại này đánh giả pháo, a không đúng, là ra di tích bí cảnh hảo địa phương, giống loại địa phương này. Giống nhau rất ít sẽ có người đặt chân, bởi vì phàm là loại địa phương này, không một vài cái đại yêu cái gì, đều thực xin lỗi cái này hoàn cảnh cùng bầu không khí, người bình thường tộc tu sĩ tới đây là cấp đưa cơm, nhưng hôm nay lại bất đồng, vô số đến lưu quan chạy như bay mà đến, các đại tông môn thị tộc, sôi nổi đều đặt chân này đại yêu ra, không nơi, vì thế có không ít tu sĩ cùng trong núi đại yêu đánh vào cùng nhau. Nhưng cho dù có hung tàn đại yêu ngăn trở, nhưng như cũ vô pháp làm những nhân tộc tu sĩ này lui khiếp, vì cái gì muốn đi đưa, chết. Thử hỏi ai sẽ không biết, bí cảnh di tích có thiên đại cơ duyên hòa hảo chỗ đồng thời, cũng cùng với cao nguy hiểm, mỗi lần có di tích bí cảnh xuất thế, đồng thời cùng với còn có vô số thây sơn biển máu, chúng ta tu sĩ, vì sợ một trận chiến. Vì sợ vừa chết. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, muốn tại đây tàn khốc tu chân, thế giới sinh tồn đi xuống, trừ bỏ giống Tần Thiên loại này trời sinh phú quý, một viên đan dược, một kiện linh bảo đều là yêu cầu huyết tới, đổi, di tích cửa động đã mở ra, chờ Tần Thiên đi vào thời điểm, đã có không ít người đi vào, Tần Thiên phía sau còn, đi theo Tô gia mười mấy thiên kiêu. Những người này cũng coi như là hắn thế lực, hiện tại Tô gia đã bị Kỷ Nhược Yên nắm giữ ở, trong tay, Tô gia thực lực cường một chút, nói không chừng ngày sau sẽ dùng được với, Tần Thiên một tay vung lên, mấy chục cái quan đoàn bay vào đến Tô gia thiên kiêu trong tay, nói, mỗi người một kiện hạ phẩm, thần khí, cùng 10 viên cửu chuyển thiên mệnh đan, các ngươi tiến vào sau ôm đoàn hành động. Đạt được vật phẩm nộp lên trên sau từ gia tộc thống nhất phân, xứng, các ngươi ở bên ngoài cùng trung bộ thăm dò, không thể tiến vào bên trong. Là, Tô gia mọi người đáp, đi thôi. Tần Thiên cười, lập tức không ở do dự, nhấc chân hướng tới di tích nhập khẩu đi vào, phía sau, Tô gia thiên kiêu cũng đồng thời tiến vào, Tần Thiên tiến đến di tích nội, trong thân thể hắn ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống. Trung gian đầu người cư nhiên phát ra, thanh âm, ma, ma lâm, Tần Thiên nao nao, sau đó nhìn về phía này ra di tích, xem ra này ra đã cùng hắn thiên ma chuyển thế thân có, quan hệ mật thiết a, Tần Thiên làm Tô gia chúng thiên kiêu tự hành thăm dò sau. Hắn cũng nhích người, cái này di tích, nếu là thật cất giấu cùng hắn thiên, ma chuyển thế thân có quan hệ đồ vật, kia tất nhiên là cực kỳ khủng bố cùng nguy hiểm. Tô Hạo là thiên mệnh chi tử, có khí vận thêm, thân, ở nguy hiểm đối hắn đang nói đều là một cái hữu kinh vô hiểm phó bản mà thôi. Cái này di tích ở hệ thống cấp tương lai chưa bao giờ xuất hiện quá, cho nên bên trong có cái gì hắn cũng không biết, hắn vẫn là, phải cẩn thận ứng đối. Lấy hắn ác chủ bài nhưng thật ra không sợ có nguy hiểm, chỉ là nếu là gặp được cái gì phiền toái đồ vật. Bước ra hắn thiên, ma chuyển thế thân, đến lúc đó, nơi này nhiều người như vậy, bị thấy được liền có chút phiền phức, kia hắn liền không thể không đem di tích, nội mọi người bao gồm Tô Gia Thiên Kiêu ở bên trong, toàn bộ giết sạch, để tránh tin tức tiết lộ, này một chỗ di tích cũng không phải sở thường thấy trung tiên cảnh thánh địa, mà là một mảnh cực kỳ hoang vắng ma uyên. Trong đó khô, cốt đầy đất, tử khí lan tràn, ẩn ẩn có một loại lệnh người sợ hãi ma ý tự kia vực sâu bên trong bốc lên dựng lên, này tổng không thể là thiên ma ngã xuống chỗ đi. Tần Thiên nhìn này hoàn cảnh, có điểm kỳ quái, này hẳn là Tô Hạo cơ duyên mới đúng, nhưng như thế nào đều là cùng ma có, quan. Bát Hoang Trấn Ma Tháp, còn có này một chỗ quỷ dị hư hư thực thực đại ma ngã xuống nơi di tích. Này Tô Hạo chẳng lẽ đi, cũng là thành ma kịch bản, này trong tương lai nhưng không có a, Tô Hạo nguyên bản kịch bản, chính là cùng ma không dính biên, ngược lại vẫn là đồ ma tiểu có thể, tay, một đường chết ở trong tay hắn ma vô số kể. Tần Thiên lại lần nữa lắc đầu, xem ra cái này hiệu ứng bươm bướm ảnh hưởng đã lớn đến hoàn toàn thoát ly nguyên bản cốt truyện, bất quá vô luận Tô Hạo đi ma vẫn là tiên. Hôm nay hắn đều đi không ra cái này di tích, bị hắn cắt lâu như vậy, Tô Hạo khí vận cũng không nhiều ít, không có ở dưỡng hắn giá trị. Tính thời gian, kia Tô Hạo hẳn là cũng mau đến địa phương đi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một mạc sát ý, hôm nay hắn không chỉ là vì này làm di tích, còn có Tô Hạo trên người Bát Hoang Trấn Ma Tháp, đồng dạng hấp dẫn hắn, có thể tù vây giống Huyền Ung loại này đại ma, lại còn có thể luyện hóa cùng thuần phục, này nếu là thu phục chính đại ma. Đánh nhau, thời điểm toàn bộ thả ra, này nhiều sản, hơn nữa liền tính thu phục không được, trực tiếp luyện hóa, với hắn mà nói cũng là hiếm có đồ bổ. Tần Thiên một bước đạp ra, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, ở ma uyên di tích nhất cái đấy. Tô Hạo cầm trong tay trường kiếm, nhất kiếm chém ra, trực tiếp đem trước người một đầu ma vật một phân thành hai, ở hắn phía sau. Một cái đường máu vẫn luôn lan tràn đến di tích phía trên, hiển nhiên là Tô Hạo một đường sát tiến vào, chính là nơi này. Rốt cuộc, Tô Hạo dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía di tích chỗ sâu trong một tòa dấu ở trong bóng đêm hùng vĩ cổ điện đã sụp xuống hơn phân nửa, đồi viên bãi giếng, nhưng lại lộ ra một cổ quỷ dị, hơn nữa. Ẩn, một cổ lệnh người sợ hãi tà ác hơi thở. Đang ở kia cổ điện chỗ sâu trong tràn ngập mà đến, làm người, không rét mà run, bản năng muốn thoát đi này tòa cổ điện, tạo hóa liền ở trong đó. Bát Hoang Trấn Ma Tháp thượng tin tức là đúng. Tô to lớn hỉ, hắn cũng không rảnh lo mặt khác, liền phải bước vào, đã có thể vào lúc này, một tiếng gầm rú, một tôn mười tới, trượng cao khủng bố ma vật từ trong bóng đêm đi ra. Khi một đôi tràn ngập tà lệ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo, nhìn đến này đầu ma vật, Tô Hạo tức khắc trong lòng cả kinh, cảm thấy một tia hàn ý, này ma vật tu vi tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng, Huyền Ung. Trống. Theo Tô Hạo hét lớn một tiếng, tự hắn phía sau Huyền Ung xuất hiện hóa thành trăm trượng ma vượng, hai tay vung lên liền hướng tới ma vật. Sao đi, một tiếng ầm vang vang lớn. Ma vật cứ như vậy bị Huyền Ung tạp thành bánh nhân thịt, Tô Hạo khóe miệng một quai, này Huyền Ung từ lần đó đánh chết Tần Thiên sau khi thất bại, lại đột nhiên thành thật đi lên, còn nhận, hắn là chủ, đây cũng là Tô Hạo dám vào sâu như vậy di tích tự tin, có Huyền Ung ở, này di tích cũng không có nhiều ít có thể, uy hiếp đến hắn tồn tại. Có Huyền Ung ở phía trước khai đạo, Tô Hạo cũng nhẹ nhàng không ít, đi theo Huyền Ung phía sau, cất bước đi vào cổ điện chi, trung, mà bên kia. Tần Thiên một bên vui vẻ thoải mái đi tới, trong tay còn cầm một lọ hôm nay từ Kỷ Nhược Yên nơi nào hiện, tể sữa tươi, cắm ống hút vừa uống vừa đi, này một đường nhưng thật ra có rất nhiều ma vật thi thể, này Tô Hạo thật là người tốt. Trả lại cho ta rửa sạch một cái lộ ra tới. Tần Thiên cũng không đi chung quanh loạn thăm dò, liền dọc theo Tô Hạo phương hướng đi đến, tuy rằng nơi này có không ít cổ điện di tích, nhưng Tần Thiên có thể cam đoan, lấy này đó vai chính liệu tính. Khẳng định là chấp hành tam quan chính sách, dù sao vai chính sao, hảo, chỗ đều đến là của bọn họ, đối với điểm này Tần Thiên còn là phi thường tin tưởng bọn họ. Tuyệt đối sẽ không rơi rớt một cái tử, Tần Thiên cũng đi vào kia tòa cổ điện tiền, hắn này thần sắc mới lộ ra một chút ngưng trọng, hắn càng tới gần này tòa cổ điện, thức hải nội ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống liền càng có phản ứng, này làm đến Tần Thiên đều tò mò lên, nơi này đến tột cùng sẽ có thứ gì. Cất giấu như thế nào kinh thiên bí mật, cổ điện chỗ sâu trong. Tô Chính khí thở hổn hển nhìn phía trước, hắn tay cầm kiếm đều run rẩy cái không ngừng, ở hắn trước mặt, có mấy cái thân xuyên thần khải, tay cầm thần binh khủng bố con rối, này đó con rối cao lớn uy mãnh, mỗi người có 3 mét cao, thân, hình thật lớn, nhưng lại phi thường linh hoạt, mỗi một cái con rối đều có đạp thiên 3 bước tả hữu thực lực, cái này làm cho Tô Hạo phi thường đau đầu. Hắn đã thi triển ra kiếp trước ác chủ bài, nhưng này 8 tôn con rối, lẫn nhau công lẫn nhau, phòng, dùng ra toàn lực Tô Hạo đối phó một cái không thành vấn đề, nhưng này 8 tôn cùng nhau, khiến cho hắn có chút chống đỡ không được, rốt cuộc hắn hiện tại đã không phải cái nào ngàn năm trước Hoàng Kim Đại Đế, Tô Hạo triều 8 tôn thần giáp con rối phía sau nhìn lại, chi gian ở đại điện phía trên. Có một đạo nguy nga thân ảnh ngồi ở này thượng, đầu đội vương miện, thân khoác long bào, hắn hai mắt nhắm nghiền, không có một tia sinh cơ dao động, nhưng hắn liền ngồi ở nơi đó, là có thể, cho người ta một loại vô tận áp bách, Tô Hạo minh bạch, người này hơn phân nửa chính là này tòa di tích chủ nhân, mà trước mắt này 8 tôn đạp thiên 3 bước cảnh giới thần, giáp con rối. Phỏng chừng là lăng tẩm thủ vệ, này quả thật là một vị viễn cổ đại năng tọa hóa nơi, nhìn dáng vẻ này còn cùng Bát Hoang Trấn Ma Tháp có quan hệ, tạo hóa, hơn phân nửa liền ở trên người hắn, phải nghĩ biện pháp qua đi. Huyền Ung ra tay bám trụ chúng nó, là chủ nhân của ta. Ma vượng Huyền Ung thân ảnh từ Tô Hạo phía sau xuất hiện, hóa thành trăm trượng ma vượng, trên tay ma mang bùng nổ. Một quyền liền oanh ở một tôn thần giáp con rối trên người, theo một tiếng vang lớn, một tôn con rối bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng kỳ quái chính là dư lại con rối cũng không có lập tức công kích Huyền Ung, mà là toàn bộ hai mắt tản mát ra quỷ dị ma quang. Ma quang nháy mắt thổi quét mở ra, triều Tô Hạo bao phủ mà đến, Tô Hạo cả kinh, trên người hoàng kim pháp hoàn chuyển động. Một cổ thông thiên triệt địa uy năng từ trên người hắn bộc phát ra tới, nhưng cũng không có thể ngăn trở này quỷ dị ma quang, không tốt, là ảo cảnh. Chờ Tô Hạo phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa nhìn lại, đại điện bên trong đã nhiều ra rất nhiều khủng bố dữ tợn đại ma, một, mỗi người dương nanh múa vuốt, xem làm người run như cầy sấy, hừ. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, không dao động, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, không đi để ý tới, bảo vệ cho tâm thần, hết thảy ảo tưởng, tự nhiên sẽ tiêu tán. Tô Hạo thân là vai chính, thiên mệnh chi tử, ở hơn nữa là đại đế trọng sinh, lấy hắn tâm tính, điểm này tiểu ảo cảnh đối, hắn căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp, ảo cảnh loại đồ vật này. Có thể chết ở bên trong đều là áo rồng. Đối này đó vai chính nhóm tới nói chính là đưa ấm áp, còn có thể thuận tiện trảm cái tâm ma, thành tựu cái không tì vết đạo tâm gì đó. Tô Hạo chậm rãi mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, này ảo cảnh chẳng những không có đối hắn tạo thành uy hiếp, hắn ngược lại được lợi rất nhiều. Nhìn về phía bên kia, 8 tôn thần giáp con rối đã bị Huyền Ung cấp bám trụ. Phía trước đã không có bất luận cái gì trở ngại, hắn lập tức hướng tới xác ướp cổ đi đến, ha ha. Chỉ cần ta được đến này chỗ di tích tạo hóa, kẻ hèn một cái tầng thiên, ta nhất định phất tay nhưng sát, sau đó ở đi tìm ta thanh toàn bảo bối, ta muốn cho nàng hảo hảo nếm thử sự lợi hại của ta. Đúng không? Đúng lúc này, đại điện bên trong vang lên một đạo thanh âm. Tầng thiên mang theo ý cười từ ngoại đi đến, tầng thiên cũng, cảm thán, này cái gọi là di tích, thật đúng là đều là cho vai chính khai thăng cấp phó bản, cái này di tích hung hiểm trình độ, đổi. Làm những người khác đều không biết đã chết bao nhiêu lần, nếu không có Tô Hạo mở đường, Tần Thiên đều sẽ không nhẹ nhàng như vậy đến nơi đây, này đó kịch bản thật là chơi không nị. Đánh quái thăng cấp, tán gái trang bức, thậm chí có thể một đường dùng đến đại kết cục Tần Thiên. Tô Hạo nhìn đến Tần Thiên kia trong nháy mắt, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, sao có thể, tên hỗn đản này là như thế nào lại đây, hắn như thế nào lại ở chỗ này, đa tạ Tô Huynh mở đường. Tần Thiên nhếch miệng cười, sau đó nhìn về phía ghế dựa thượng vĩ ngạn thân ảnh. Trong mắt, hiện lên một mặt ngưng trọng, cái này di tích nơi nơi đều tràn ngập khủng bố ma ý, nhưng duy độc này một tôn xác ướp cổ thượng, không có nửa phần ma ý, phản, mà tản mát ra nhàn nhạt thần thánh hơi thở, này cực đại tương phản, làm Tần Thiên tin tưởng, này chỗ di tích cũng không giống hiện tại chỗ đã thấy này đó, khẳng định còn có, bí ẩn, Tô Hạo ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi. Liền lập tức bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn về phía Tần Thiên, phát hiện chung quanh cũng không có, đi theo bất luận cái gì hộ vệ, ngươi là một người tới. Lúc trước làm Huyền Ung đi sát Tần Thiên, cuối cùng là bị Tần Thiên phía sau cường giả cấp chắn, xuống dưới, khi hiện tại Tần Thiên chỉ có hắn một người, ta đương nhiên là một người, này di tích ngoại có cấm chế. Tu vi cao đều vào không được. Tần Thiên khóe miệng giơ lên, một mặt nghiền ngẫm, này Tô Hạo suy nghĩ cái gì, hắn một đoán là có thể đoán được, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cùng Thanh Toàn nữ đế cái gì quan hệ? Nga. Tần Thiên nghiền ngẫm nhìn về phía Tô Hạo, nói, ta cùng Thanh Toàn là cái gì quan hệ, quan ngươi chuyện gì? Hừ, ngươi nói hay không đều phải chết, ngươi phải biết rằng thế gian này có nữ nhân. Là chạm vào không được. Như thế nào liền chạm vào không được? Ta chẳng những đụng phải, còn chạm vào rất sâu nhập nha. Ngươi tìm chết, chết đã đến nơi còn ở hồ ngôn loạn ngữ, Thanh Toàn là người phương nào, há là ngươi xứng đôi. Ta không xứng với, ngươi cái này Tô gia phế vật liền xứng thượng. Tần Thiên cười nói, nếu là ngươi không tin, ngươi xem đây là cái gì? Nói Tần Thiên bàn tay tiếng y nội. Sau đó ở trong lòng nói, hệ thống, cho ta tới một kiện Thanh Toàn nữ đế nội y, muốn nguyên vị, đinh. Thanh Toàn nữ đế nguyên vị nội y, giá bán 200.000 vai ác giá trị. Mẹ ngươi, một kiện nội y bán như vậy quý. Đinh. Hồi ký chủ, nội y không quý, người quý. Xem như ngươi lợi hại, mua. Tần Thiên cười từ y nội lấy ra một kiện màu xanh nhạt nội y, sau đó phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Là một cổ hảo, nghe thanh đạm u hương, hương thơm bốn phía, lâu mà không tiêu tan, cầm trong tay còn có thể cảm nhận được nội y thượng dư ôn, xác thật là Thanh Toàn nữ đế bên người nguyên vị nội y. Tần Thiên tuy rằng không có gặp qua Thanh Toàn nữ đế, nhưng liền này nội y mùi hương. Là có thể tưởng tượng ra nàng tuyệt đối là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hơn nữa căn cứ này nội y số đo, này Thanh Toàn nữ đế tuyệt đối lại là một cái sóng bá, hơn nữa, còn rất lớn cái loại này. Đúng lúc này, ở xa xôi Thiên Võ Tiên Triều, ở một tòa đài cao lộ thiên bể tắm trung, một vị mạn diệu thân ảnh từ thủy, trong ao đi ra, từ sau lưng nhìn lại ngọc bối tuyết trắng bóng loáng. Đi đường lay động sinh tư, một đôi giống như đào tâm giống nhau tuyết đồn, để cho người để ý chính là kia mảnh khảnh eo thon nhỏ, eo thon tinh tế đôi tay liền có thể bóp chặt, chỉ bằng này eo liền nhưng kiêu ngạo, thiên hạ đệ nhất, hơn nữa liền tính từ sau lưng nhìn lại, đều có thể lộ ra tới sườn nhũ, tinh tế nhưng nắm eo thon, no đủ to lớn cự, nhũ, theo nện bước đầy đặn cự nhũ giống như túi nước giống nhau. Vung vung, Thanh Toàn đi ra hồ nước, trên người nhỏ giọt điểm điểm bọt nước, dưới ánh nắng chiếu xuống tản mát ra lóa mắt bạch quang, nàng bước thon dài đùi ngọc đi vào quần áo trước mặt, đúng lúc này, nàng kia đẹp con ngươi rùng mình, nàng phát hiện nàng nguyên, bổn đặt ở này bên người nội y không thấy, Thanh Toàn theo mi nhíu lại, nháy mắt khổng lồ thần thức như sóng to gió lớn lấy nàng vì trung tâm thổi quét mở ra. Liền ở một, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Thiên Võ Tiên Triều, không có. Thanh Toàn nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, đây là nàng tư nhân bể tắm, đừng nói là người. Chung quanh trăm dặm liền cái con kiến, đều không có, còn có thật mạnh cấm chế, ở hơn nữa có nàng ở, cho dù là đại đế cũng chưa biện pháp dễ dàng lẻn vào nơi này, lại, nói kia có đại đế nhàn rỗi không có việc gì tới trộm nội y. Chẳng lẽ là ta quên xuyên? Thanh Toàn không cấm hoài nghi lên, ta. Hôm nay không có mặt sao? Trở lại Tần Thiên nơi này, Tần Thiên cầm Thanh Toàn nội y ở trong tay quơ quơ, cười nói, đây chính là Thanh Toàn đưa. Ta đính ước tính vật, vẫn là nguyên vị Nga. Oanh! Tô Hạo trong lòng một trận sấm rền, hắn chưa thấy qua Thanh Toàn nội y, cũng không có gần gũi đi ngửi qua trên người nàng. Hương vị, liền tính Thanh Toàn đáp ứng làm hắn nữ nhân, nhưng hắn lại liền Thanh Toàn tay đều không có chạm qua, vẫn luôn ở đương một cái, liếm cẩu, nhưng cái này nội y thượng, xác xác thật thật có Thanh Toàn hơi thở, thậm chí còn có như vậy một tia đại đế uy áp, hắn hỏng mất. Hắn trọng sinh lớn nhất chấp niệm chính là trả thù Thanh Toàn, nhục nhã nàng, chiếm hữu nàng. Nhưng hiện tại Thanh Toàn, lại thành người khác nữ nhân, ngươi đến tột cùng cái kia tiện nhân phát triển đến nào một bước. Tô Hạo gào rống, hắn hai mắt đỏ bừng, trên người hoàng, kim pháp hoàng hiện lên, cặp kia kim sắc đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, phát triển đến nào một bước a. Này đều còn muốn hỏi, nàng nội y đều ở ta trên tay, ngươi nói chúng ta phát triển đến. Nào một bước. Tần Thiên khinh thường cười cười, nói tiếp Thanh Toàn nàng vú chính là lại đại lại viên. Hỗn đảng. Ta muốn giết ngươi. Tô Hạo ở cũng nhịn không được, hắn hai chân mảnh đặng mặt đất, bàn tay thượng bao trùm, thượng hoàng kim pháp ấn, hóa thành một đạo kim quang, triều Tần Thiên một chưởng đánh úp lại, Tần Thiên cười lạnh một thân, trực tiếp nghiêng người một chưởng đánh ra. Cùng Tô Hạo chạm vào ở cùng nhau, hai chưởng tương chạm vào, Tần Thiên mi, đầu hơi nhíu, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, lui nửa bước, mà Tô Hạo lại cả người bay ngược đi ra ngoài, tạp đổ số căn lương, trụ, Tần Thiên nhìn chính mình tê dại cánh tay, nghĩ thầm, nếu là Tô Hạo thật sự đạt được này chỗ di tích tạo hóa, khủng, sợ Tần Thiên chỉ có thi triển thiên ma chuyển thế thân, mới có thể cùng chi đối kháng, mấy ngày này mệnh chi tử chính là đau đầu, hơi có xử lý không tốt, liền sẽ mai phục đếm không hết phiền toái. Tần Thiên lúc này, trong mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên nói, Hoàng Kim Pháp Hoàng, ngươi là Hoàng Kim Đại Đế. Tô Hạo từ đá vụn trung tránh thoát ra tới, liền nghe được Tần Thiên nói hắn đời trước danh hào, không khỏi liền cả kinh. Hắn, kiếp trước tuy rằng là Đại Đế, nhưng danh khí cũng không như vậy cao a. Này Tần Thiên cư nhiên liền nhìn thoáng qua là có thể nhận ra hắn tới, ngươi là làm sao mà biết được. Tô Hạo trong mắt hiện lên một sợi sát ý, hắn trọng sinh bí mật tuyệt đối không thể làm quá, nhiều người biết, nga, đương nhiên là Thanh Toàn ở trên giường nói cho ta, nàng cùng ta nói, trước kia có cái liếm cẩu mỗi ngày đối nàng hiến ân. Cần, nàng đều phiền đã chết, còn nói cái kia liếm cẩu dùng chính là Hoàng Kim Pháp Hoàng Thần Thông. Ta tưởng cũng chỉ có ngươi. Tần Thiên hơi mang châm chọc nói, ngươi nói bậy. Tô Hạo hai mắt đỏ bừng nhìn Tần Thiên, tự hồ là muốn đem Tần Thiên cấp ăn tươi nuốt sống một, mắt Tần Thiên nhãn tình híp lại, hắn tìm được Tô Hạo nhược điểm, hắn tiếp tục nói, ngươi cũng là đáng thương. Kiếp trước thân, vì đại đế, lại đi đương liếm cẩu, hơn nữa liền nhân gia tay đều không có chạm qua, ta tưởng ngươi nhất định tưởng tượng không ra, cái nào, ở ngươi trước mặt cao lãnh cao ngạo Thanh Toàn nữ đế. Ở trên giường bị ta thao thời điểm, kia phát lãng, thẹn thùng biểu tình đi. Ta muốn giết ngươi. Tô Hạo đã sắp điên rồi, hắn hướng tới Huyền Ung hô không cần lo cho thần giáp con rối. Đi cho ta giết Tần Thiên, không tiếc hết thảy đại giới giết hắn. Ân. Vừa mới Tô Hạo vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Tần Thiên trên người, Huyền Ung bên kia ngược lại không như thế nào đi quan, chú, lúc này nhìn lại. Mới phát hiện Huyền Ung đã không có ở cùng kia tám tôn thần giáp con rối giao chiến, mà là cùng với lẳng lặng, đứng ở cùng nhau, Huyền Ung, ngươi đang làm gì? Nhanh lên đi giết hắn cho ta. Tô Hạo lại lần nữa kêu lên. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn, có loại điềm xấu dự cảm, đem hắn bắt lấy, đừng lộng chết. Tần Thiên nhàn nhạt nói, Tô Hạo sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, cả người đã bị một cổ cự lực nắm, sau đó giống chết cẩu giống nhau bị xách. Tới rồi Tần Thiên trước mặt, Huyền Ung. Ngươi, dám phản bội ta. Tô Hạo nộ một trận lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Huyền Ung. Hắn vừa muốn điều khiển Bát Hoang Trấn Ma Tháp, muốn đem Huyền Ung cấp mặt sát thời điểm, đột nhiên cả người run lên, một cổ lãnh mang thẳng đánh, linh hồn của hắn, ta bảo đảm ngươi sẽ so với hắn chết trước. Tần Thiên nhìn về phía hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng chính là như vậy bình tĩnh, ngữ khí. Nhưng lại làm Tô Hạo cảm nhận được một cổ vô biên hàn ý, ngươi. Tô Hạo sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, đầu đại mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống, hắn không nghĩ tới, Tần Thiên, cư nhiên có thể khống chế Bát Hoang Trấn Ma trong tháp Huyền Ung, nhưng sao có thể, Huyền Ung thân thể còn ở tháp nội, từ hắn trấn, đè nặng, hắn tùy thời có thể thúc giục Bát Hoang Trấn Ma tháp đem Huyền Ung cấp luyện hóa, hơn nữa liền tính là hắn dựa vào Bát Hoang Trấn Ma tháp. Cũng không có biện pháp làm Huyền Ung thần phục, này Tần Thiên là như thế nào làm được, đinh, thiên mệnh chi tử Tô Hạo tâm thần nghiêm trọng bị thương, ký chủ vai ác giá trị 1000, vai chính thiên mệnh giá trị 2000, đinh, ký chủ lừa gạt thiên mệnh chi tử Tô Hạo, cho rằng Thanh Toàn nữ đế đã là ký chủ nữ nhân, nội tâm nghiêm trọng, bị thương, thiên mệnh giá trị 3000, hệ thống. Này Tô Hạo còn có bao nhiêu thiên mệnh giá trị? Đinh, hồi ký chủ. 250 điểm, ít như vậy a. Vậy đi tìm chết hảo. Tần Thiên nhàn nhạt nói, bất quá ở giết Tô Hạo phía trước, cái này di tích bí mật còn cần làm hắn giúp một chút vội. Tần Thiên ánh mắt liếc, hướng về phía cổ trong điện ngồi ngay ngắn sát ướp cổ liếc mắt một cái, loại này phó bản, giống nhau đều là để lại cho vai chính. Cho nên đều là chỉ có vai chính mới có thể kích phát trong đó bí mật, bất quá Tần Thiên để ý cũng không phải khối này sát ướp cổ. Khối này xác ướp cổ sinh thời có thể là một vị viễn cổ đại năng giả, trên người ẩn, cất giấu phi tiên thành nói đại cơ duyên, nhưng này đó đối Tần Thiên Tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhiều nhất cũng chính là có thể sử dụng nông nổi mà thôi. Hơn nữa này, loại kịch bản hắn cũng xem nhiều, hắn dám cam đoan, này xác ướp cổ 100% sẽ có cái tàn hồn gì đó, sau đó có sinh, trước vài phần uy năng, giúp vai chính vượt qua hiểm quan, còn có thể cấp vai chính hiện trường một chọi một dạy học. Tần Thiên lắc đầu cười, sau đó bóp chặt Tô Hạo cổ, đem hắn quanh thân linh khí cấp phong bế sau, tùy tay liền đem, Tô Hạo ném hướng về phía xác ướp cổ. Là ai, quấy rầy Ngô Chi Trầm Miên? Ngươi xem, nói cái gì tới, này không phải ra tới sao, viễn cổ đại năng một sợi tàn hồn, còn thích dùng Ngô này, cái tự, giống nhau viễn cổ thời đại người đều thích dùng, loãng soảng. Tô Hạo lấy một loại cực kỳ khuất nhục tư thế, hung hăng đâm vào xác ướp cổ trong lòng ngực, vẫn là công chúa ôm, hơn nữa, hai người miệng vừa lúc liền chạm vào ở cùng nhau. Lúc này xác ướp cổ đôi mắt uổng phí mở. Hắn ngủ say vô số tuế nguyệt, vừa tỉnh tới, liền nhìn đến có người ghé vào hắn hoài, còn muốn khinh bạc hắn. Này có thể nhẫn. Đều đã chết lâu như vậy, liền thi thể đều không buông tha, quả nhiên, mấy thứ này, còn phải dùng thiên mệnh chi tử tới đánh thức, này đều thân lên rồi, này viễn cổ đại năng cũng chưa, động thủ. Này nếu là đổi cá nhân phỏng chừng đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần, là nhữ đánh thức Ngô sao. Viễn cổ đại năng nhìn về phía trong lòng ngực Tô Hạo, là không sai tiền bối, là ta đánh thức ngươi. Tô Hạo kích động nói, Ngô xem nhữ thiên tư bất phàm, hôm nay cũng là cùng nhữ có duyên, nhữ nhưng bái Ngô vi sư, thừa Ngô y bác. Viễn cổ, đại năng mở miệng nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Tô Hạo liền một tia do dự đều không có, trực tiếp liền quỳ xuống, hảo, hảo, hảo. Viễn cổ đại năng liền nói ba tiếng hảo, sư phụ, đồ đệ ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Thỉnh sư phụ giúp đồ nhi đánh chết người này là đồ nhi không đội trời chung kẻ thù. Vậy đương cấp đồ nhi bái sư lễ, vi sư này liền ra tay diệt trừ hắn. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Tần Thiên, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, này Tần Thiên muốn cho hắn tới dò đường. Nhưng không nghĩ tới hôm nay đại chỗ tốt đều về hắn. Cái này xem ngươi chết như thế nào, Tần Thiên ở một bên từ đầu nhìn đến đuôi, liền kém dọn trương ghế giữa biên ngồi biên cắn hạt dưa, này kịch bản thật đúng là ni ma, ngốc bức, cái gì đều là vai chính, ở vai chính quan hoàng hạ, này viễn cổ đại năng nhìn như thế nào liền như vậy nhược trí đâu, xác ướp cổ chậm rãi đứng lên. Sau đó triều Tần Thiên một lóng tay, một đạo lôi quang lập lòe giang đánh về phía Tần Thiên không vì, sở động, ở lôi quang đánh trúng hắn thời điểm. Trên người hắn xuất hiện một mặt vòng bảo hộ, đem lôi quang cản trở xuống dưới, xác ướp cổ thấy vậy hơi kinh hãi, nói, ngươi là người phương nào? Vì sao trên người sẽ có viễn cổ chí tôn che chở? Ngươi thực mau liền sẽ đã biết Tần Thiên nhãn trung u mang lập lòe. Hắn đôi tay mở ra, cả người chậm rãi trôi nổi, lên, từ hắn phía sau tản mát ra khủng bố ma khí, ở trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đại điện, thiên ma không gian nháy mắt bao phủ Tô Hạo cùng xác ướp cổ. Rách nát vũ trụ, hỏng tinh cầu, vô biên vô hạn ma, khí, còn có kia quỷ dị ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống, xác ướp cổ thấy vậy, thân ảnh cư nhiên run rẩy chân sau lên. Trong miệng phát ra sợ hãi tiếng kêu, gọi vào, thiên ma, thiên ma. Ngươi là thiên ma. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía xác ướp cổ, nói, ta ban đầu còn đang suy nghĩ, đồ vật bị ngươi tàn đi đâu vậy, hiện tại ở, thiên ma không gian nội, nhưng thật ra cảm ứng được. Nói, Tần Thiên cười đối xác ướp cổ ngoéo một cái tay, liền thấy xác ướp cổ đột nhiên rung mạnh, một cổ ma khí từ trong thân thể hắn bùng nổ. Chỉ thấy một đoàn hắc quang ở hắn trong bụng, chính, chậm rãi hướng lên trên di động, không. Tuyệt đối không thể làm nó ra tới, ta vì phong ấn vật ấy, tự nguyện ngã xuống, dùng thân thể trấn áp vô số, năm. Không thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc, a. Xác ướp cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người lôi quang bùng nổ, cư nhiên lại một lần, đem trong cơ thể ma khí hắc quang áp chế đi xuống. Xem ra thật đúng là ở ngươi trong cơ thể, không cần giãy giụa, ta chỉ là tới thu hồi ta đồ vật mà thôi. Lúc này Tần Thiên phía sau ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống, một đôi cánh tay vỗ tay, trong miệng niệm một tiếng, ma. Lần này trực tiếp làm xác ướp cổ trên người lôi quang tan biến, trong cơ thể ma khí rốt cuộc áp chế không được, khủng bố ma khí không. đoạn ở ăn mòn hắn. Từ hắn bảy khổng trung chui ra, cả người đều bị ma khí bao vây, xác ướp cổ thống khổ quỳ gối, trên mặt đất, hắn ngửa đầu, trong cơ thể ma quang không ngừng hướng lên trên di động, cuối cùng từ trong miệng hắn bay ra, bay về phía Tần Thiên duỗi tay đem này bắt lấy, mở ra vừa thấy là một đoàn tối tăm quang đoàn, nhưng Tần Thiên đối này có một cổ huyết mạch tương. Liền quen thuộc cảm, Tần Thiên tướng quang đoàn dung nhập tới rồi thức hải bên trong, bị ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống hấp thu sau, Tần Thiên trong óc đột nhiên nhiều ra một cái hình ảnh, ở gió lửa khói báo động khởi đại địa thượng, vô số thi hài chồng chất như núi, ở tối cao thi hài núi non đỉnh điểm, một người mặc đen nhánh khôi giáp thân ảnh đứng ở mặt trên. Ngửa đầu nhìn về phía không trung, mà phía chân trời phía trên, thiên hỏa trút xuống, giận, lôi buông xuống, có vô số người từ không trung phi hạ, sát hướng người này, khôi giáp thân ảnh, đứng ở thi hài chồng chất cao phong thượng, nhìn vô biên vô hạn địch nhân, hắn không có một tia sợ hãi, cùng khiếp đảm, hắn thân mình hơi thấp, sau đó hướng lên trời một quyền đánh đi, 3000 ma vực sát. Khủng bố ma khí mang theo trận gió, hóa thành nắm tay, một quyền hướng bầu trời oanh đi, một quyền dưới vạn vật mất đi, vô, số thi thể như mưa tích rơi xuống, không trung phía trên bị đánh ra một cái thật lớn phá động, điên cuồng phá hủy chung quanh, hết thảy, Tần Thiên xem xong hình ảnh này sau, trong lòng nói không nên lời chấn động, đồng thời một cổ tin tức cũng dũng mãnh vào tới rồi hắn trong óc. Bên trong, thiên ma bất tử khải. 3000 ma vực sát. Tần Thiên tâm trung vừa động, một cổ ma khí từ trong thân thể hắn trào ra, hóa thành một bộ toàn thân khôi giáp, này khôi giáp cùng họa, mặt trung người nọ giống nhau như đúc, đen nhánh khôi giáp, phát họa đỏ như máu phù văn, màu tím đen ma diễm hóa thành áo choàng, ở khôi giáp khớp xương chỗ cũng có nhiều lần ma diễm ở thiêu đốt. Thiên ma bất tử khải. Tần Thiên nhìn trên người áo giáp, đây là lúc trước thiên ma mặc khôi giáp, kia hình ảnh, trung người, chính là thiên ma. Tần Thiên dùng hệ thống giám định một chút trên người khôi giáp, thiên ma bất tử khải, siêu cổ đại cực nói thần khí, suy yếu trạng thái, hiệu quả, giao cho mặc giả siêu cường khôi phục lực, nhưng gãy chi trọng sinh, lấy máu sống lại. Có thể ma hóa nhậm, chỗ nào đụng chạm chi vật, bao gồm có sinh mệnh sinh vật, có thể tăng cường mặc giả 10 lần pháp thuật thần thông thương tổn, còn có thể miễn dịch bất luận cái gì pháp thuật công kích. Giới thiệu, viễn cổ thiên ma cộng sinh vật phẩm, nải thiên địa vũ trụ gian độc nhất vô nhị cực nói thần khí, trừ bỏ thiên ma ngoại những người khác vô pháp sử dụng. Uy lực cường đại làm người sợ hãi, cửu thiên thập địa đều bị nghe tiếng sợ vỡ mật, thứ tốt. Tần Thiên tâm trung vui vẻ, giống thiên ma bất tử khải loại này cấp bậc bảo vật, chính hắn đều không có, tần trong tộc khả năng đều không có, đây chính là chân chính nghịch thiên cấp bảo vật. Đồng thời còn mang thêm nhất thức thần thông, 3000 ma vực sát, này nhất chiêu Tần Thiên ở hình ảnh trông được quá. Một quyền dưới, vạn vật mất đi, đàn tiên ngã xuống, thiên địa đảo ngược, thời không đứt gãy, phi thường khủng bố, Tần Thiên tâm thần vừa động, trên người thiên ma bất tử khải, hóa thành hắc quang dung nhập tới rồi trong cơ thể, Tần Thiên nhếch miệng cười, trong mắt ma ý mãnh liệt, từ dung nhập thiên ma bất tử khải, trên người hắn ma ý là càng ngày càng nặng, ngươi là thiên ma. A. À. Xác ướp cổ đang không ngừng bị ma khí ăn mòn, hắn thấy như vậy một màn, tựa chăng có nhìn đến viễn cổ kia vừa đứng, kia một đạo vĩ ngạn khủng bố thân ảnh. Hắn sợ hãi gầm rú, dông dài, ta xem ngươi này thân thể còn có điểm dùng, liền đem ngươi luyện hóa thành ma thi. Tần Thiên một bước bước ra, thân, trời cao ma bất tử khải nháy mắt bao trùm toàn thân, một chưởng ấn ở xác ướp cổ trên đỉnh đầu. Ma hóa. A. À. Không. Xác ướp cổ phát ra cuối cùng kêu rên, thực mau, xác ướp cổ không ở dãy dụa, xác ướp cổ chậm rãi đứng lên, trên người ma khí cuồn cuộn, ma khí hóa thành sương khói, xuyên qua ở xác ướp cổ bảy xảo bên trong, trên người lập lòe đen nhánh tia chớp, một cổ khủng bố uy áp từ xác ướp cổ trên người tán, phát ra, mới đến thánh nhân vương cảnh giới sao. Còn tưởng rằng ít nhất có thể có cái chuẩn đế đâu. Tần Thiên lược cảm thất vọng lắc lắc, đầu, bất quá này một chuyến thu hoạch cũng rất là phong phú, 8 tôn đạp thiên ba bước tu vi thần giáp con rối, một tôn thánh nhân vương, viễn cổ ma thi, thiên ma bất tử khải cùng 3000 ma vực sát, hiện tại còn kém nhất có một kiện đồ vật. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, lúc này Tô Hạo sớm đã sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Bên tai tất cả đều là vị nào viễn cổ đại năng kêu rên, hơn nữa Tần Thiên, trên người kia cổ ma ý. Thật sự là quá khủng bố, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy khủng bố đồ vật, đặc biệt là kia ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống, hắn liền nhìn vài lần, liền thiếu chút nữa thần trí hỏng mất, lâm vào điên cuồng, hắn lúc này mới ý thức được, hắn sai rồi, hắn ở tần thiên trước mặt. Vô luận hắn có phải hay không đại đế trọng sinh, cũng chưa tư cách ở tần thiên trước mặt ngẩng đầu, ngươi không thể giết ta. Tô Hạo sắc mặt tái nhợt, thân ảnh cuốn sút ở cổ điện góc, không ngừng run rẩy. Hắn tàn nhẫn a, hắn hối hận a, sớm biết rằng đến tần thiên như vậy cường, lúc trước liền không nên quá mức kiêu ngạo, hắn muốn cái gì liền cho hắn cái gì. Nếu là còn có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ không ở trêu chọc tần thiên, Tô Lưu Ly hắn cũng sẽ đưa đến tần thiên giường thượng, thanh toàn bị hắn thượng, hắn cũng sẽ không chủ động đi làm huyền ung ám sát tần thiên. Đinh, thiên mệnh chi tử đạo tâm băng toái, khí vận đoạn tuyệt, ký chủ vai ác giá trị bị 2000, thiên mệnh chi tử Tô Hạo thiên mệnh, giá trị thanh linh, nhưng đánh chết thiên mệnh chi tử. Đạt được thêm vào khen thưởng. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, tần thiên lộ ra một mặt ý cười, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Ta là hoàng kim đại đế, ta biết rất nhiều thần thông công pháp, biết rất nhiều di tích, ta cũng biết thiên võ, tiên triều rất nhiều bí mật, ngươi chỉ cần buông tha ta nguyện ý toàn bộ giao ra đây. Nga, nói như vậy ngươi vẫn là có điểm dùng. Tần Thiên vuốt cằm nhàn nhạt nói, Tô Hạo nghe nói vui vẻ, đang lúc hắn cao hứng chính mình nhặt về một cái mệnh, còn đã suy nghĩ muốn như thế nào ở Tần Thiên thân, biên nhẫn nhục phụ trọng, ở báo thù Tần Thiên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp, này cổ điện như thế nào bắt đầu chuyển động. Cái này không phải thân thể của ta sao? Tô Hạo ngơ ngẩn nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất vô đầu thi thể. Hắn còn muốn nói gì, nhưng hắn rốt cuộc cũng không nói ra được. Một thế hệ đại đế, huyết sái cổ điện, Tô Hạo, chết. Tần Thiên không chút biểu tình nhìn đến hạ vô đầu thi thể. Một cái không có khí vận thiên mệnh chi tử, đối Tần Thiên tới, nói không có chút nào giá trị. Hắn đi hướng Tô Hạo thi thể, trên người thiên ma bất tử khải lại lần nữa bao trùm. Hắn giơ tay hướng tới Tô Hạo thi thể một hút, ông. Cổ điện bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo khủng bố vù vù thanh, ngay sau đó, một tôn toàn thân đen nhánh cổ tháp liền từ Tô Hạo thi thể trung chui ra, phù đứng ở Tần Thiên trước mặt, ở một bên ma vượng huyền ung, nhìn đến này tôn cổ tháp trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, tuy rằng đối với này tôn trấn áp, hắn vô số tuế nguyệt cổ bảo có bản năng sợ hãi. Đây là Tô Hạo bàn tay vàng, Bát Hoang trấn ma tháp sao? Tần Thiên nhãn trung hiện lên một mặt tinh quang, đối với này, kiện chí bảo, hắn vẫn là rất có hứng thú. Tô Hạo đã chết, này cổ tháp chính là vật vô chủ, như vậy liền dễ làm nhiều, Tần Thiên tâm thần vừa động, trực tiếp đem cổ tháp thu vào đến thức hải bên trong, ở Tần Thiên thức hải trung, vô tận ngập trời ma khí nháy mắt cuồn cuộn mà khai, ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống hiện thân, bắt lấy cổ tháp, Bát Hoang trấn ma tháp ở hắn trước mặt, chút nào không dám phản kháng. Thực mau cổ trong tháp tồn lưu cuối cùng một tia ý thức cũng bị tất cả hủy diệt, sau đó đêm này hoàn toàn luyện hóa khống chế, Tần Thiên bàn tay vừa lật, Bát Hoang trấn ma tháp đã ở trong tay, đêm này thúc dục sau Tần Thiên thân ảnh biến mất ở tại chỗ, đi vào Bát Hoang trấn ma tháp không gian nội, ở tầng thứ nhất liền nhìn đến huyền ung thân thể, không giống nhau cùng Tô Hạo. Nắm giữ cái Bát Hoang trấn ma tháp còn muốn làm nữa, thiên ở ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống trong tay, hắn có thể nháy mắt nắm giữ bất luận cái gì bị luyện hóa pháp bảo, thuộc hạ huyền ung, bái kiến ma chủ. Tuy rằng huyền ung thân thể cao lớn bị xiềng xích khóa, nhưng vẫn là triều Tần Thiên, cúi đầu bái kiến, ta tức là thiên ma, nhưng ta lại không phải hắn, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta. Thuộc hạ huyền ung nguyện ý thần phục, ta chờ ma vật vốn chính là ngài con dân, ngài tức là vạn ma chi tổ. Huyền ung trong thanh âm tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, ở nhìn đến thiên ma bất tử khải thời điểm, huyền ung nội tâm đã, kinh quyết định thể chết đi theo với Tần Thiên, năm đó hắn không có thể vì ma chủ chinh chiến xa trường, lúc này hắn muốn đền bù trở về, hảo. Ta hiện tại liền cởi bỏ ngươi phong ấn, ngày thường ngươi liền ở trong tháp tu hành, ta sẽ khống chế này tháp phụng dưỡng ngược lại ma, khí cho ngươi. Tần Thiên gật gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy kia trói buộc ở huyền ung trên người xiềng xích, tức khắc phát ra trận, trận vù vù, sau đó toàn bộ tách ra, đa tạ ma chủ. Huyền ung trong mắt hiện lên một mặt tự đáy lòng vui sướng. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc tự do, ân, ngươi liền trước tiên ở trong tháp khôi phục một chút. Tần Thiên nói xong liền rời khỏi Bát Hoang Trấn Ma Tháp không gian, hồi, tới rồi cổ điện bên trong, đinh. Chúc mừng ký chủ thiên mệnh chi tử Tô Hạo thiên mệnh giá trị thanh linh, khen thưởng ký chủ vai ác giá trị 40.000, đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết thiên mệnh chi tử, khen thưởng thế giới mảnh nhỏ X4. Huyết mạch tiến hóa châu X3, dị thế giới triệu, gọi X1, Tần Thiên vừa ra tới liền nghe được liên tiếp nhắc nhở âm, hắn có chút tò mò hỏi, hệ thống, thế giới này mảnh nhỏ là cái gì, giết Lâm Phàm cho ta 2 cái, Tô Hạo 3 cái, còn có này huyết mạch tiến, hóa châu cùng dị thế giới triệu hoán là thứ gì? Đinh. Hồi ký chủ, thế giới mảnh nhỏ chỉ cần gom đủ 10 phiến, là có thể hợp thành một kiện bẩm sinh hỗn độn chí bảo. Huyết mạch, tiến hóa châu có thể cho linh sủng huyết mạch tiến hóa đến mạnh nhất hình thái, đến nỗi dị thế giới triệu hoán, ký chủ có thể ở tùy cơ, thế giới triệu hoán một người ra tới, người này 100% phục tùng ký chủ. Hoắc, lần này còn rất hào phóng, đều là thứ tốt. Hệ thống mở ra giao diện, ký chủ, Tần Thiên, tuổi, 16 tuổi, thể chất, minh, đại đạo nguồn nước và dòng sông thể. Ám, quá sơ thiên ma chuyển thế thân, cảnh giới, minh, ngưng thần cảnh lúc đầu, ám, khuyên nguyệt hậu kỳ, công pháp, tiên tần bảo điển, trảm thiên huyền kiếm lục, tán thiên kinh, nuốt thiên ma công, 3.000 ma vực sát, bảo vật, phi vân thuyền, tổ long thương, thiên cơ đồ, thế giới mảnh nhỏ X6, thiên ma bất tử khải. Bát Hoang Trấn Ma Tháp, Viễn Cổ Ma Thi, Thánh Nhân Vương cảnh giới. Thần Giáp Con Rối, Đạp Thiên Ba Bước cảnh giới, X8, Huyết Mạch Tiến Hóa Châu X3, Dị Thế, Giới Triệu Hoán X1, Vai Ác Giá Trị, 886000, Tần Thiên gật gật đầu, lộ ra một tia ý cười, hôm nay này một chuyến, mặc kệ là cái nào đều là có thể nói nghịch thiên tạo, hóa, hiện tại này đó đều bị hắn một người đoạt được, hiện tại luận thân gia. Đại ngàn đạo vực đông đảo thiên kiêu không mấy cái có thể so sánh được với hắn, xem ra, vẫn là cắt vai chính nhóm rau hẹ a, này cắt một lần cũng quá sung sướng. Lúc này đây di tích, không riêng gì Tần Thiên thu hoạch pha phong, ngay cả Tô gia thiên kiêu nhóm cũng là thu hoạch tràn đầy, dựa vào, Tần Thiên cấp thần khí cùng đan dược, bọn họ liền bên ngoài trung khu vực thu thập, những người khác căn bản là đoạt bất quá bọn họ, này những thiên tài địa bảo. Tần Thiên chướng mắt, cũng khiến cho bọn họ tất cả đều mang về Tô gia, từ Tô gia chính mình phân phối, ở Tô gia gia chủ Kỷ Nhược Yên phòng ngủ nội, Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên hai người rút vào cùng nhau, Kỷ Nhược Yên đầu dựa vào, Tần Thiên trên vai, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nói, ngươi phải đi về đi. Ân, ta là cần phải trở về. Chờ ta đem hài tử sinh hạ tới sau, ta liền mang nàng đi tìm ngươi. Hảo. Tần Thiên nhàn nhạt nói một tiếng hảo, sau đó hắn nhéo lên Kỷ Nhược Yên cằm, cúi đầu hôn đi lên, hắn chặt chẽ, đem Kỷ Nhược Yên ôm vào trong ngực, hai người cứ như vậy điên cuồng hôn môi, hai người đầu lưỡi ở lẫn nhau khoang miệng trung phiên, giảo, hai điều đầu lưỡi phiên giảo dây dưa ở bên nhau, liền như song long hí châu, phong tình hút dẫn đối phương nước bọt. Hồi lâu, hai người mới buông ra môi, Tần Thiên nói, ngươi này đồng lứa đều là nữ nhân của ta, ta chó cái, ngươi trốn không thoát đâu. Ta không trốn. Kỷ Nhược Yên đem đầu dựa vào Tần Thiên ngực, gương mặt ửng đỏ tiếp tục nói, ta chủ, nhân. Cáo biệt Kỷ Nhược Yên, Tần Thiên cũng bước lên phản hồi Lạc Ngân Tiên Triều lộ, ở Lạc Ngân Tiên Triều, còn có mẫu thân cung. Tiêu Nguyệt cùng Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa ở kia chờ hắn đâu.